chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2340, cự nhân vũ hồn. Một thanh màu mực võ sĩ đao, không có bất kỳ cái gì sát khí bộc lộ, lại tràn ngập yêu dị. Vương Đại Đông lập tức phán đoán ra, đây là một tên không thua gì hắc sát cường giả. Vương Đại Đông, ta biết ngươi có năng lực cứu tiểu thư, van cầu ngươi nhất định muốn cứu nàng. A Phi đột nhiên quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông lắc đầu. A Phi, đối phương cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hiện tại ta, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Theo giám sát nhìn lại, Vương Đại Đông liền có thể đại khái phán đoán ra người kia tối thiểu cũng là thánh cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh cảnh, loại kia khí tức cường đại, rất có thể là đồ thánh. Hắn tu vi vốn đến cũng bởi vì dòng máu vàng hao phí quá độ rơi xuống đến thánh cảnh. Đang giải trừ hạch vệ tinh nguy cơ thời điểm lại hao phí đại lượng nội lực. Hiện tại trước mặt có thể cùng phổ thông thánh giả so chiêu. Nếu như là đồ thánh, hắn thật không có nắm chắc. A Phi nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Đứng dậy liền đi, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi cứu tiểu thư. Ngươi thật nghĩ cứu nàng. Chỉ cần ta còn có một hơi, thì nhất định muốn cứu trở về tiểu thư. A Phi chém đinh chặt sắt nói. Đối với A Phi tới nói, tiểu thư cũng là hắn hết thảy. Vương Đại Đông thở dài, nói ra, A Phi, ta có một loại có thể trong nháy mắt tăng lên ngươi chiến đấu lực phương pháp, nhưng lại đối ngươi có rất lớn tác dụng phụ. Ngươi nguyện ý à? Ta nguyện ý. A Phi không chút suy nghĩ đáp. Vương Đại Đông ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Loại phương pháp này vẫn như cũ là kim châm dò xét huyệt bên trong châm cứu. Nhưng lại cùng Vương Đại Đông dùng đến giúp đỡ Liễu Thanh Phong đột phá bình cảnh không giống nhau. Đồng dạng lấy ngân châm kích thích A Phi quanh thân tất cả đại huyệt lấy kích phát A Phi tiềm năng. Loại này cấm kỵ bí pháp tác dụng phụ cực lớn, hội hao tổn người mấy chục năm thọ mệnh. Lấy mấy chục năm thọ nguyên đổi được trong nháy mắt cường đại. Một chỗ trong biệt thự, Thanh Mộc phái người cho ta giữ vững đại môn, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Vâng, bên trong điền đại nhân. Thanh Mộc Nakata người giữ cửa là một tên thập phần cường đại võ sĩ, một tên đồ thánh, tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Rất nhanh Vương Đại Đông thì thông qua địa ngục tra được đối phương là ai, cùng đối phương địa chỉ. Sau 2 giờ, Vương Đại Đông cùng A Phi hai người tới trước biệt thự. Chỉnh ngôi biệt thự bên trong đều phủ đầy thủ vệ, yếu nhất đều là phàm nhân cảnh cường giả, thậm chí còn có siêu phàm cảnh cường giả, xưng là long đàm hổ huyệt cũng không có không đủ. Kiếm đi. Vương Đại Đông trực tiếp thi triển thập nhị thần kiếm thuật, chúng kiếm đi kiểu. Đấu kiếm biến mất vào hư không bên trong, sau một khắc xuất hiện, trực tiếp đối với biệt thự đại môn vọt tới. Oanh, đại môn lập tức nổ bể ra tới. Toàn thể nhân viên chú ý, có kẻ xâm lấn, lập tức lại hơn 10 người thân mang áo đen, tay cầm võ sĩ đao võ sĩ từ trong nhà dũng mãnh tiến ra. A Phi lúc này nghênh đón, tại kim châm dò xét huyệt tác dụng dưới, A Phi tốc độ lực lượng đều gia tăng gấp bội, nhanh chóng tránh thoát đối diện bổ tới võ sĩ đao, nhất quyền nện ở một tên võ sĩ ở ngực. Phốp, võ sĩ ứng thanh ném đi, trong miệng máu tươi cuồng phún, ở ngực sụp đổ xuống. Lúc này, lại có hai thanh võ sĩ đao theo hai bên đâm tới. Bị A Phi hai tay xinh xinh nắm chặt, hai tay dùng lực một tách ra, hai thanh võ sĩ đao ứng thanh mà đứt, sau đó đối với hướng về hai bên các đánh ra nhất trường, đem hai tên võ sĩ đánh bay. Bị Vương Đại Đông tăng thực lực lên về sau, A Phi tu vi đã đạt thấm một cái tương đương khủng bố cảnh giới. A Phi bản thân thực lực thì tương đương với siêu phàm cảnh cao cấp. Lấy hao tổn sinh mệnh làm đại giá, tu vi tăng lên mấy lần, lúc này như xuất lồng mãnh hổ, quả thực cũng là nghiền ép. Ta đến đối phó bọn hắn, ngươi đi cứu tiểu thư. A Phi cướp với một thanh võ sĩ đao, như đẫm máu tu la, liều mạng chém giết. Đối phương Đại Đông quát, Vương Đại Đông gật gật đầu, thì muốn đi vào biệt thự, ngăn lại hắn. Lập tức có võ sĩ hướng về Vương Đại Đông đuổi theo. Đi chết đi. A Phi đột nhiên ném ra trong tay võ sĩ đao. Võ sĩ đao trong nháy mắt xuyên qua truy hướng Vương Đại Đông võ sĩ. Đem đóng ở trên mặt đất. Mới vừa tiến vào tự đại môn, Vương Đại Đông đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ tiếp cận. Thân thể lập tức trách rời. Một thanh sáng như tuyết võ sĩ đao theo hắn trước một giây đứng thẳng chi địa chém qua. Một cái mang theo nửa cái mặt nạ nam tử xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Người mặt nạ hai tay nắm ở một thanh võ sĩ đao. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, có ta Thanh Mộc Khai Sơn tại, người nào cũng không thể thông qua nơi này. Thanh Mộc Khai Sơn. Thanh Mộc đánh giám là gì của ngươi? Nghe đối phương tên, Vương Đại Đông theo miệng hỏi. Cái kia là đệ đệ ta, làm sao ngươi gặp qua hắn? Vương Đại Đông nhếch miệng cười nói. Đương nhiên gặp qua, đã bị ta giết. Nguyên lai ngươi chính là giết đệ đệ ta người. Hôm nay ta sẽ vì đệ đệ ta báo thù. Thanh Mộc Khai Sơn giơ cao trong tay võ sĩ đao. Đối với Vương Đại Đông lăng không bổ tới, nửa vầng trăng lưỡi đao, một đạo ngân sắc trăng lưỡi liềm đao khí từ Thanh Mộc Khai Sơn trong tay võ sĩ đao bên trong sinh ra, đối với Vương Đại Đông chặt chém mà đến, đao khí chỗ qua, mặt đất bị cắt đứt ra một đầu thẳng tắp khe rãnh. Thanh Mộc Khai Sơn tu vi còn tại đệ đệ phía trên. Chỗ phóng thích đao khí uy lực phi thường to lớn, liền xem như hiện tại Vương Đại Đông cũng không dám đón đỡ. Thanh Mộc Khai Sơn mỗi một đao chém ra, nhất định mang theo sắc bén đao khí, đem chung quanh đồ dùng trong nhà sàn nhà chém vào tứ phân ngũ liệt. Cũng tiếp ta một nhận thử một chút, đấu kiếm xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay, đấu kiếm quang mang đại thịnh. Trực tiếp lấy khai thiên tích địa chi thế, bổ về phía Thanh Mộc Khai Sơn. Đấu kiếm vốn là vô cùng sắc bén, có thể so với viễn cổ binh khí. Lại thêm Vương Đại Đông đấu kiếm chính là đấu thần tự mình tế luyện ra. Uy lực càng mạnh, Thanh Mộc Khai Sơn lập tức cảm giác được lớn lao nguy cơ. Cũng giơ lên trong tay võ sĩ đao, chữ thập ánh trăng chém. Hai đạo ngân sắc đao khí quét ngang dựng lên, chồng lên nhau, hình thành một cái chữ thập. Oanh, ánh kiếm cùng chữ thập ánh trăng va chạm, lập tức giống như là bom nổ tung một dạng, phát ra to lớn oanh minh. Kim quang ngân mang bắn ra bốn phía ra, Vương Đại Đông thân thể đạp đạp hướng lui về phía sau hai bước. Mà Thanh Mộc Khai Sơn thì trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng vào đại sảnh trên cây cột, kém chút đem cây cột đụng gãy, quần áo vỡ tan, cầm đao hai tay chảy ra máu, chật vật cực, tại vũ kỹ va chạm dưới, Thanh Mộc Khai Sơn rơi xuống hạ phong. Không thể không nói Thanh Mộc Khai Sơn thực lực đủ cường đại. Vương Đại Đông coi như tu vi lùi lại, một kiếm chi uy cũng có thể so với thánh giả nhất kích. Vậy mà không thể nhất kích miểu sát rơi Thanh Mộc Khai Sơn. Chỉ có thể nói Vương Đại Đông tu vi lùi lại thật sự là quá nhiều. Xa, Thanh Mộc Khai Sơn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hai mắt đỏ như máu một mảnh, chợt cả người phát sinh biến hóa. Thân thể vậy mà tại biến lớn. Xoẹt, xoẹt, nguyên bản thì rất vỡ tan y phục bị biến lớn thân thể lần nữa chống đỡ nổ bể ra tới. Trong nháy mắt, Thanh Mộc Khai Sơn vậy mà biến thành nhất tôn cao đến 2m5 không ngừng cự nhân. Hưu, tiểu tử, run rẩy đi,